không biết là dùng tài liệu gì chế luyện mà thành, mỏng đến cơ hồ trong suốt, phía trên mơ hồ có quang hoa thần bí lưu truyền, tản ra một cổ hơi thở huyền khí nồng nặc, biên giới thêu một ít văn tự đồ án kỳ quái, hết sức cổ xưa, không cách nào phân biệt, loáng thoáng có thể nhận được hai chữ đơn giản nhất, thiên hỏa, niên đại cái bao tay này, nói vậy đã vô cùng cổ xưa, lôi kéo một chút, bao tay vô cùng mềm mại bền bỉ, tâm niệm vừa truyền, Diệp Thần từ trong càn khôn túi lấy ra phá ngục kiếm, hướng bao tay chém xuống, chỉ nghe đinh một tiếng, một kiếm này chém ở trên cánh tay, bao tay vẫn không nhúc nhích, ngược lại tay phải nắm phá ngục kiếm bị chấn có chút tê dại. Hảo bảo bối, phẩm cấp bao tay này, hẳn là còn trên phá ngục kiếm cùng hạt châu màu đen. Trong lòng Diệp Thần vui mừng, xem ra bao tay này hẳn là một linh bảo không tệ. Tác dụng phòng hộ vẫn là tương đối mạnh. Trừ phòng hộ, Diệp Thần cảm thấy nó khẳng định còn có một chút tác dụng khác. Không biết mình có thể mang hay không? Diệp Thần đang muốn đem tay trái xuyên thấu trong bao tay. Chỉ thấy bao tay đột nhiên bốc lên một đạo huyết quang kinh người. Ông một tiếng, thứ gì thật giống như cương châm, đâm vào đầu óc Diệp Thần. Bao tay này phảng phất có một ít linh tính, muốn rời tay đi vậy. Là khí linh trong bao tay. Bình thường vừa đến tam phẩm linh bảo, khí linh bên trong là vô ý thức. Sau khi tới tam phẩm, mới có thể sinh ra một tia ý thức. Bất quá bình thường sẽ không quá mức mãnh liệt. Trên ngũ phẩm, mới có thể tạo thành khí linh phi thường mạnh. Chẳng lẽ bao tay này là linh bảo ngũ phẩm trở lên sao? Thế gian này số lượng linh bảo cực ít. Một nhất phẩm linh bảo là có thể đổi lấy mấy vạn viên tụ khí đan. Giống như Diệp gia bảo gia tộc nhỏ như vậy, là khẳng định dùng không nổi. Cho dù một ít đại gia tộc, đại tông môn, cũng chỉ có số ít mấy đệ tử trọng yếu mới có loại vật linh bảo này. Bình thường cũng là nhất phẩm, nhị phẩm cũng cực kỳ hiếm thấy. Lúc trước Diệp Thần ở đáy sông mò không ít nhất phẩm linh bảo binh khí khôi giáp. Bất quá những linh khí khôi giáp kia, cùng bao tay này hoàn toàn không là một tầng. Bao tay càng không ngừng giãy giụa. Diệp Thần cảm giác được trong đầu đau đớn kịch liệt, làm sắc mặt hắn trắng bệch, cơ hồ muốn đem bao tay ném xuống. Vật này không phải chuyện đùa. Lúc này Diệp Thần mới ý thức tới, đồ chơi này tại sao phải bị nhiều cường giả tranh đoạt như vậy? Khí linh mạnh mẽ như thế, thật không hiếm thấy. Nếu không phải thần hồn Diệp Thần cường đại, sợ rằng đã suy giảm tới hồn phách, biến thành ngu ngốc rồi. Xèo xèo, A Ly thấy bộ dạng Diệp Thần thống khổ, lo lắng gọi kêu một tiếng, hồn niệm hướng bao tay đánh tới. Thình thịch một tiếng, hồn niệm A Ly bị bắn ngược trở lại, thiếu chút nữa choáng váng đi qua. Cách chương.